trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 57, 57, làm cô ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nét gương mặt của Hoắc Hàn Niên khi bị từ chối vô cùng căng thẳng. Khí tức tối tăm và lạnh lẽo trên người anh càng thêm mãnh liệt. Tô Nhạc Nhạc vừa hỏi anh về WeChat thì sững người tại chỗ. Không dám nói thêm nữa. Nhưng nhìn thiếu niên ảm đạm như bước ra từ trong phim, Tô Nhạc Nhạc vẫn thu hết can đảm nói. Chúng ta có thể cho nhau WeChat được không? Hoắc Hàn Niên nhướng mi. Ánh mắt lãnh đạm cùng u ám kinh khủng. Không thể. Tô Nhạc Nhạc hai mắt đỏ hoe. Cô là hoa khôi của trường trung học cơ sở. Sẽ không có nam sinh nào từ chối cô như thế này. Chỉ cần thêm WeChat, tớ sẽ không quấy rầy cậu. Đôi mày mảnh mai của Hoắc Hàn Niên có vẻ không kiên nhẫn. Khóe mắt hiện lên vẻ ủ rũ. Không có. Tô Nhạc Nhạc nhìn thấy màn hình điện thoại di động của anh. Trang anh lưu lại, không phải là WeChat sao? Còn muốn nói gì đó? Hoắc Hàn Niên nheo lại đôi mắt đen. Vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Không đi sao? Tô Nhạc Nhạc bị Hoắc Hàn Niên kéo ra khỏi người. Tên đó dữ tợn quá. Nếu không được thì thôi đi. Người bạn đồng hành thì thao. Tô Nhạc Nhạc không khỏi nhìn lại người con trai đang dựa vào góc tường. Tim vẫn đập loạn nhịp. Anh thực sự quyết liệt. Thật kiêu ngạo và ngạo mạn. Như một con thú liều lĩnh. Không biết cô gái nào sẽ thuần hóa được anh trong tương lai. Tần Phóng đứng sang một bên. Không dám đến gần Hoắc Hàn Niên đang lạnh lùng. Chết tiệt. Hắn rất bất mãn. Mỗi lần hai người đi chơi, các cô gái chỉ hỏi anh WeChat. Phải biết rằng trước đây bao nhiêu cô gái đã chủ động ép hắn khi hắn từng là đau đầu gấu trường Isa. Tần Phóng sờ sờ mặt, nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt, phòng ăn hoàng gia. Ôn Nguyễn mời Thẩm Xuyên và hơn 20 bạn học từ lớp mình, lớp sau, cả nam lẫn nữ. Tần Phóng không trả lời WeChat của cô. Không biết anh và Hoắc Hàn Niên có đến không? Ăn cơm ăn vào một nửa. Vẫn là đợi Tần Phóng cùng Hoắc Hàn Niên đến. Ôn Nguyễn có chút ăn không biết vị. Nguyễn tỷ, cậu là học sinh ban 1. Tớ có một điều bất ngờ cho cậu. Người nói là Lâm Phong từ ban 1. Người đã thu thập được vô số tin nhắn về Hoắc Cảnh Tử với Ôn Nguyễn. Ôn Nguyễn cau mày hỏi Thẩm Xuyên bên cạnh. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đêm nay có nhiều người mời đến như vậy cô cũng không thèm để ý đến Lâm Phong. Từ khi trọng sinh trở về, cô cũng không có liên hệ với Lâm Phong. Thẩm Xuyên, cậu ấy đến đây ăn tối. Sau bữa tối, tớ sẽ cùng cậu ấy trò chuyện vui vẻ. Nói rõ với cậu ấy rằng cậu không có liên quan gì đến Hoắc Cảnh Từ. Ôn Nguyễn vừa gật đầu, đang muốn nói gì đó. Đèn đột nhiên tối sầm. Đang làm gì vậy? Cúp điện à, khách sạn lớn như vậy. Cho dù cúp điện vẫn có máy phát điện ngay. Trong khi mọi người đang trò chuyện, một chùm ánh sáng đột nhiên sáng lên trên sân khấu. Một giọng nói ấm áp và thanh lịch vang lên. Mở cửa sổ, để nỗi cô đơn thở. Phòng này đóng cửa quá lâu. Tiếng hoan hô vẫn còn trong không khí. Tôi đã bất lực, không thể cưỡng lại, không còn đường lui. Đêm im lặng này. Bây giờ tôi cần một ai đó đi cùng tôi. Nhắm mắt lại, em không thể nhìn rõ. Giường đôi này thiếu sự ấm áp. Một bóng người cao trống nặng từ từ bước lên sân khấu khi tiếng hát vang lên. Hắn ta mặc bộ đồ màu trắng. Tóc mái xõa ngang trán. Tuấn tú soái khí. Mang trên mặt nụ cười mê người. Một đôi mắt nâu dịu dàng nhìn cô gái đang ngồi ở đầu bàn. Đây là kiểu bạch mã hoàng tử mà hầu hết các cô gái trong trường đều yêu thích. Cách chương.